Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, vạn năng sinh vật bàn điều khiển. Cam Cốc Vũ không có mơ tới cha mẹ của mình thân nhân, không có mơ tới bạn học của mình bằng hữu, càng không có mơ tới mình ngưỡng mộ trong lòng nữ thần cùng đám kia như lang như hổ độc thân học tỷ. Lại là mơ tới một cái thần kỳ đồ vật, tấm kia thí nghiệm bàn điều khiển. Không biết vì sao, Cam Cốc Vũ liền là xác định, cái này chính là mình ôm chân Phật sử dụng tấm kia bàn điều khiển. Thế nhưng là, cái này tựa hồ lại có một số khác biệt. Bàn điều khiển bên trên, có hai số lượng chữ biểu hiện khung. Một cái phía trước vẽ lên một cái kim tệ đồ án. Một cái khác phía trước vẽ lại là một cái hồng tâm bộ dáng. Bất quá, hai số lượng chữ biểu hiện khung bên trong đều riêng phần mình biểu hiện ra một cái to lớn trứng vịt không. Cam Cốc Vũ còn chưa kịp lại cẩn thận quan sát, hắn liền bị phái cho đánh thức. Mở mắt ra, Cam Cốc Vũ trong lòng cũng không nhịn được thầm thở dài một tiếng. Mình quả nhiên không có nằm mơ, quả thật là xuyên qua, người thật là tâm rộng. Cái này liền ngủ mất. Phái tức giận chỉ vào trên bàn mấy cái mâm gỗ, phía trên đặt vào một chút bánh nướng. Ngươi không phải nói muốn ta phụ trách à? Cái này một ít thức ăn cho ngươi, miễn cho ngươi chết đói còn âm hồn bất tán quấn lấy ta. Có như thế nói chuyện sao? Cam Cốc Vũ trong lòng giận dữ. Trả lời, ngươi làm đuổi này ăn mày đâu? Ta không cần ăn, ta muốn về nhà. Ngươi người này làm sao như thế không thèm nói đạo lý? Phái phát điên nói. Ta nếu là có biện pháp, sớm đem ngươi đưa trở về, vẫn còn rơi cái thanh tĩnh, cũng không về phần rơi đến hiện tại phần này ruộng đồng. Rơi xuống phần này ruộng đồng, Cam Cốc Vũ nghi ngờ nói, phái cứng lại, muốn nói lại thôi, lúc đầu nàng là muốn tới đây lại cùng Cam Cốc Vũ nói cái gì. Nhưng bị hắn như thế chống đỡ một câu, phái cũng trong nháy mắt không có tâm tư. Cuối cùng chỉ là dậm chân một cái, cùng ngươi nói không rõ ràng. Dù sao ngươi nghe kỹ cho ta, ta chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy ăn, nhiều ta cũng không có. Sau này cũng đừng đến phiền ta. Nói xong, nàng thẳng vọt ra khỏi phòng, đem cửa cũng nặng nề mà mang tới. Người nào a đây là, dáng dấp còn không tệ, nhưng cái này tính tình, chà chà. Cam Cốc Vũ 10 phần ghét bỏ địa lắc đầu, ngủ một giấc tỉnh lại. Hắn cũng xác thực cảm thấy có chút đói bụng, dứt khoát nắm lên một chương bánh nướng liền gặm. Ta đi, cứng như vậy bánh nướng, mặt này không có phát qua à. Cam Cốc Vũ oán trách một câu, cứ như vậy đồ ăn còn không biết xấu hổ lấy ra tặng người. Không phải là có chủ tâm trả thù à, không khuyết điểm tiết việc nhỏ, bụng đói chuyện lớn. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải cắn một cái bánh uống một ngụm nước, thật vất vả tướng một chương bánh nướng nuốt xuống, bụng ngược lại cũng coi như không có như vậy đói bụng. Trong lúc rảnh rỗi, Cam Cốc Vũ vốn chuẩn bị ra ngoài dạo chơi, phái gọi hắn không nên chạy loạn căn dặn hắn nhưng từ chưa để ở trong lòng. Cũng thấy nhìn sắc trời bên ngoài, phát hiện đã là ban đêm, tối như bưng. Hắn cũng đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Được, ngày mai còn được ra ngoài hỏi thăm một chút. Cái này cần đi nơi nào làm ăn? Cam Cốc Vũ nhìn thoáng qua trên bàn còn lại kia mấy chương thô sáp bánh nướng, quệt miệng lắc đầu, một lần nữa nằm lại trên giường. Cam Cốc Vũ lại là tinh thần phấn chấn, nhàm chán vuốt vuốt trong tay kia bình duy xê. Nhắc tới cũng kỳ quái, mình cái này xuyên qua, quần áo quần dép lào đều mang đến, ngay cả bình này duy xê cũng mang đến, nhưng đồng dạng đặt ở trong túi quần điện thoại túi tiền chìa khóa lại là không thấy. Cái này lợi đều chẳng biết lúc nào đã không còn sưng đau nhức đổ máu. Ca còn muốn cái này duy xê làm gì? Ngược lại là sau này cái này không có điện thoại không có internet thời gian nhưng làm sao sống a? Cam Cốc Vũ tiện tay tướng duy xê ném vào đầu giường. Giờ phút này nội tâm của hắn là sụp đổ. Đúng lúc này, trong đầu của hắn lại nổi lên cái kia sinh vật phòng thí nghiệm bàn điều khiển. Cam Cốc Vũ đầu tiên là sững sờ. lập tức bỗng nhiên bấm một cái bắp đùi của mình. Ca còn chưa ngủ lấy à? Làm sao lại bắt đầu nằm mơ? Nhưng khi hắn vô ý thức cẩn thận chu đáo lên cái này bàn điều khiển lúc, trong đầu lại đột nhiên toát ra một đoạn tin tức. Vạn năng sinh vật bàn điều khiển. Bàn điều khiển đẳng cấp 1, có được thiết bị, cửa hàng cấp 1. Lần này nhưng làm Cam Cốc Vũ dọa đến trực tiếp ngồi dậy. Nhắm mắt lại lung lay đầu. Còn tưởng rằng là mình sinh ra ảo giác. Nhưng hắn phát hiện, chỉ cần mình tâm niệm lấy cái này bàn điều khiển, nó liền sẽ một mực trong đầu xuất hiện. Chẳng lẽ nói, đây chính là trong truyền thuyết người xuyên Việt phúc lợi. Cam Cốc Vũ kinh nghi bất định. Trong lòng mặc niệm một câu mở ra cửa hàng. Kết quả trong đầu thật xuất hiện một hàng lít nha lít nhít thương phẩm danh sách. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện thương phẩm được phân loại địa chia làm hạt giống chủng mầm. Phân hóa học thuốc trừ sâu, nông lâm nghiệp dụng cụ, thí nghiệm dụng cụ chờ vài trang nhãn hiệu. Ngược lại là rất dễ dàng cho xem. Bất quá những này thương phẩm đằng sau đều có đánh dấu một con số. Chắc hẳn liền là giá tiền. Cam Cốc Vũ vô ý thức nhìn về phía cửa hàng trên cùng. Một cái to lớn, không, treo tại nơi đó. Phảng phất là đang cười nhạo hắn. Nghèo bê ngươi không có tiền còn đi dạo cái gì cửa hàng a? Cam Cốc Vũ cũng không biết số tiền này ứng làm như thế nào thu hoạch được. Bây giờ chỉ có thể làm một người nghèo rớt mồng tơi. Bất quá lại nhìn kỹ đi qua. Hắn vẫn là phát hiện mấy cái thương phẩm. Phía sau đánh dấu không phải số lượng, mà là đưa tặng một lần chữ. Cam Cốc Vũ vui mừng. Đây là có phúc lợi nha. Trong lòng đối mấy dạng này thương phẩm mặc niệm mua sắm. Bạch quang lóe lên, mấy dạng này thương phẩm liền ra hiện tại trước mặt hắn. Một cây cuốc, một thanh liêm đao, một cái xẻng sắt, một túi mạch trùng. Cái này chút đồ vật Cam Cốc Vũ rất quen thuộc. Bởi vì lúc còn rất nhỏ cha hắn liền dạy hắn làm sao sử dụng nông cụ. Nói là lão Cam gia nông dân xuất thân. Cái này chút đồ vật liền là nhà bọn hắn căn bản. Người là không thể quên cội nguồn. Nhìn xem cái này chút đồ vật. Cam Cốc Vũ liền nghĩ tới mình cái kia rõ ràng là phần tử trí thức cao cấp. Lại cả ngày ngồi xổm ở nông thôn trong đất nghiên cứu cái này mẫu sản lượng cái kia nạn sâu bệnh. Lão ba. Trong lòng rất cảm giác khó chịu. Chẳng qua hiện nay có những này nông cụ cùng hạt giống. Trước nghĩ biện pháp chủng điểm lương thực đi. Cam Cốc Vũ nghĩ như thế đến. Cứ như vậy, hắn cũng không về phần bị chết đói. Nghĩ đến trồng trọt, Cam Cốc Vũ lại dũng cảm. Từ nhỏ hắn liền thích tại nhà mình vườn hoa sân thượng bên trong loại hoa trồng cỏ. Vô luận là quân tử lan khó như vậy nuôi hoa cỏ. Vẫn là 2-3 gốc cuối cùng còn cao hơn hắn ra rất nhiều bắp ngô. Hắn đều là thuận buồm xuôi gió. Cũng coi là không uổng phí cha hắn mẹ yêu lương gen di truyền. Hết thảy sinh vật học khoa. Vậy cũng là hắn yêu thích. Cũng là từ nhỏ liền xâm nhập hắn cốt tủy đồ vật. Bất quá ngoại trừ cửa hàng bên ngoài. Cái này cái gọi là vạn năng sinh vật bàn điều khiển tựa hồ liền không có cái khác tác dụng. Chỗ nào vạn năng rồi. Tựa hồ cùng bàn điều khiển đều không có quan hệ gì mà. Cam Cốc Vũ lại lật qua lật lại địa tương giá cái bàn điều khiển nghiên cứu một trận. Cũng không có cái khác phát hiện. Xem ra, đây cùng cái gọi là bàn điều khiển đẳng cấp có quan hệ. Cam Cốc Vũ phỏng đoán đạo. Lập tức mặt vừa khổ xuống dưới. Thế nhưng là cái đồ chơi này lại thế nào thăng cấp a? Thật là... Thế mà cũng không có cái nói rõ hoặc là công lược cái gì. Cái này cũng quá thô ráp đi. Phụ phân xoa bình. Mang dạng này đã hưng phấn lại hoài niệm còn có một chút phiền muộn xoắn suýt tâm tình. Dày vò một trận Cam Cốc Vũ cuối cùng là lại ngủ đi qua. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.